Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 467. Tiêu phí 1.800.000, 1/5. Trông thấy giấy chứng nhận bên trên treo chìa khóa, Dương Thúc bảo đoán chừng người mất tương đối gấp. Bất quá phía trên có nàng đơn vị làm việc tên, vừa lúc cũng là ngân hàng nhân viên công tác, nhưng không phải tiêu chuẩn ngân hàng mà là liên hợp ngân hàng công nhân viên chức. Xem chức vụ thuộc về xuất nạp, vẫn là một tên tài vụ và kế toán nhân viên. Hulu là cái thành nhỏ. Theo hắn biết bên trong chỉ có một nhà liên hợp ngân hàng chi nhánh ngân hàng. Thế là hắn muốn lái xe cho người ta đưa qua. Kết quả hắn lật xem đến giấy chứng nhận mặt trái thời điểm nhìn thấy phía trên có điện thoại. Dạng này sự tình liền đơn giản. Hắn gọi điện thoại đi qua. Điện thoại rất nhanh kết nối. Một cái thanh âm ngọt ngào vang lên. Ngài tốt, nơi này là liên hợp ngân hàng Honolulu chi nhánh ngân hàng Pelseli. Xin hỏi ngài là vị nào? Dương Thúc Bảo nói ra. Ta là Ếch, ta là một tên người xa lạ. Bất quá ta nhặt được thẻ công tác của ngươi. Kia không có khả năng. Giấy hành nghề của ta ngay tại ngực ta à no. Tiếng kinh hô tiếp lấy vang lên. Trời ạ, ta, giấy hành nghề của ta đâu? Ta rõ ràng treo ở ngực. Ta một mực treo ở ngực. Dương Thúc Bảo nhíu mày nhìn về phía điện thoại. Cô nương này đầu óc có bệnh sao? Chính mình không phải ở trong điện thoại nói với nàng công tác chứng minh bị chính mình nhặt được. Sao? Nàng lẩm bẩm tính là gì? Thiên nhiên ngốc còn có thể làm tài vụ. Lão Dương cảm thấy hoài nghi. Bất quá hắn nghĩ đến thời cấp 3 trong lớp học bá. Cô nương kia liền có chút ngơ ngác ngốc ngốc. Nhưng thành tích bảo tốt. Cuối cùng dùng toàn trường đệ nhất thành tích đi Giang Chiết Đại học. Thế là hắn lần nữa kiên nhẫn nhắc nhở. Thẻ công tác của ngươi tại ta chỗ này. Cô nàng giật mình nói. Đúng, ta làm mất đi. Nó bị ngươi nhặt được thật sao? Thật sự là quá cảm tạ. Trời ạ, ngươi khả năng không biết một khi đã đánh mất công tác chứng minh sẽ thêm phiền toái. Chúng ta quản lý nhất định sẽ mắng ta. Bởi vì ta hôm qua vừa vứt bỏ một chương in hoa đơn. Hôm nay vừa đi huynh đệ ngân hàng làm bổ sung. Nếu như ta lại vứt bỏ công tác chứng minh, hắn nhất định sẽ tìm ta phiền toái. Dương Thúc Bảo kiên nhẫn nghe nàng phàn nàn một trận cộng trong điện thoại cảm tạ một trận. Cuối cùng ước định tại bãi đỗ xe lối ra gặp mặt. Hắn lái xe ra ngoài đợi một hồi. Một chiếc xe taxi bắn tới. Pelseli xuất hiện. Cô nương này dáng người cao gầy. Quần áo chỉnh tề, sau khi xuống xe nàng chạy hai bước, ngực cùng nhét vào hai cây đu đủ dường như lúc ẩn lúc hiện. Bất quá tướng mạo cũng không có trong tấm ảnh sáng như vậy mát. Nùng trang nhạt bôi, ảnh chụp hẳn là PS qua. Dương Thúc Bảo hướng hắn vẫy gọi, cô nàng vội vã chạy tới. Tiểu eo nhỏ nhắn uốn éo, cây đu đủ lại bắt đầu lay động, rất đáng chú ý. Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi là Pelseli? Đúng vậy, đúng thế. Cô nàng cầm tới giấy chứng nhận sau phóng tới trên mặt so đo. Còn đối với hắn khoa tay một cái kéo tay. Nàng lung lay giấy chứng nhận. Tiểu Linh đang thanh âm thanh thúy nhẹ nhàng vang lên. Thanh âm của nàng cũng vang lên. May mắn ngươi hỗ trợ nhặt được nó. Trời ạ, nếu như ta bị mất này giấy chứng nhận nhiều lắm hỏng bét. Với lại mặt trên còn có cửa phòng của ta chìa khóa. Ta thậm chí sẽ không có cách nào về nhà. Dương Thúc Bảo cười cười nói. Hiện tại phiền toái giải quyết. Peo dùng sức gật đầu. Là đúng vậy. Quá cảm tạ ngươi. Ta không có biện pháp khác báo đáp ngươi. Mời ngươi uống một ly đồ uống đi. Dương Thúc Bảo cười nói. Không cần. Đương nhiên là nhất định. Ta biết được ân báo đáp. Pekla mở cửa xe ngồi vào đi đối với hắn vẫy gọi. Đi nha, ta biết có một nhà rất tuyệt đồ uống cửa hàng. Dương Thúc Bảo nhún nhún vai trở lại trên xe. Hắn quay đầu nhìn lại. Cô nàng nhếch lên chân tại đối với hắn mỉm cười ngọt ngào. Bắp chân cao, siêu mỏng chỉ đen tại dương quan phát xuống ra ánh sáng. Nhàn nhạt mùi nước hoa thấm đầy phòng điều khiển. Xe phát động sau vang lên, tích tích thanh âm nhắc nhở. Cô nàng cẩn thận hỏi, tiên sinh, xe của ngươi hỏng sao? Dương Thúc bảo không biết nên nói nàng thiên nhiên ngốc vẫn là không có đầu. Này hắn a không phải tay lái phụ dây an toàn thanh âm nhắc nhở sao? Hắn giải thích một chút, Peo lại lộ ra giật mình biểu lộ. Ta quên đeo dây an toàn. Nàng dùng sức kéo dây an toàn nghĩ cắm vào ghế dài bên trong. Nhưng trong lúc nhất thời tìm tòi không đến ghế dài vị trí. Liền vặn eo cúi người tìm. Nữ sĩ quần áo trong phía trên hai cái nút thắt không cài. Dương Thúc Bảo vừa nghiêng đầu nhìn thấy hai cái rưỡi cầu đang lắc lư. Hắn lập tức quay đầu lại. Không có Nikon đẹp mắt. Thanh âm nhắc nhở một mực tại vang. Peo điềm đạm đáng yêu nhìn xem hắn nói ra. Ta tìm không thấy cửa hang ở nơi đó. Ngươi đến cắm được không? Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ lắc đầu. Đưa tay đem dây an toàn dâm cành cắm vào ghế dài bên trong. Peo sợ hãi than nói. Thật sự là lão tài xế. Ngươi cắm vào thật chuẩn. Dương Thúc Bảo không chắc lời này có ý tứ gì. Khả năng không có bất kỳ cái gì ý tứ. Cho nên hắn không nghĩ nhiều. Càng không có đi mượn cơ hội trêu chọc cô nàng. Tại Peo chỉ dẫn hạ, xe tiến vào một đầu cái hẻm nhỏ. Cô nàng giải thích nói, đừng nhìn nơi này vị trí rất quái gở. Trên thực tế ẩn giấu đi một nhà cực kỳ tuyệt vời cửa hàng. Đợi chút nữa ngươi có thể nếm thử nhà bọn hắn hát đần bảo đá sỏi sơn tây kéo vang đỏ không ngọt rượu. Nho 15 năm, đặc biệt khốp, kia sợi tượng mộc phong vị quá xuất sắc. Dương Thúc Bảo cười nói, thật có lỗi, ta phải lái xe, không thể uống rượu. Cô nàng hì hì cười nói, không sao, ngươi có thể uống ít một chút nhấm nháp một chút. Nếu như uống quá nhiều không có khả năng lái xe nói. Vậy ta mời ngươi ăn cơm tối. Đợi đến lúc ăn cơm tối cồn dù sao cũng nên sẽ bị thân thể phân giải đi. Dương Thúc Bảo lắc lắc đầu nói, không cần. Ta chỉ là tiện tay mà thôi. Không cần ngươi như thế tốn kém. Cô nàng nói ra. Đây không tính là tốn kém. Nếu như không phải ngươi nhặt được giấy hành nghề của ta vậy ta đêm nay cần phải ngủ đầu đường. Ngươi biết hơ lu lu chị An. Ngủ đầu đường đối nữ hài tử đến nói quá nguy hiểm. Thật sao? Xe gạt mấy lần. Cuối cùng đứng tại một tòa cổ kính tiểu điếm cửa ra vào. Tiểu điếm cửa đầu không lớn, trang trí phong cách cổ phác, cửa ra vào có rất độc đáo đồ sứ thiết kế, đẩy cửa ra có nhu hòa dương cầm vui truyền tới, rất chậm rất nhẹ trì hoãn. Peo cười nói, chúng ta tại trong ngân hàng cả ngày bận rộn, luôn luôn cùng tiền tài liên hệ, cho nên đến trạng vạng tối sẽ chán ngán đô thị bên trong nhanh tiết tấu cùng ồn ào. Dạng này sau khi tan việc trong này ngồi xuống, nghe một chút âm nhạc, buông lỏng tâm linh, cảm giác kiểu gì cũng sẽ rất tốt. Tiểu điếm ý cảnh quả thật không tệ. Vào cửa sau phảng phất tiến một cái khác quốc gia. Có rất nhiều gốm sứ khí, có rất đẹp nhiều thịt thực vật. Phát ra khúc dương cầm chính là một cỗ đĩa nhạc máy quay đĩa. Một tên soái khí thanh niên tóc vàng ghé vào trên mặt bàn nghe ca khúc. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi tiến đến. Chiếu vào hắn tóc vàng trên. Giống một bức bức tranh. Bọn hắn sau khi ngồi xuống thanh niên tóc vàng tới cho bọn hắn chọn món ăn. Peo rất thành thạo điểm hai chén gọi là hát đần bảo đá sỏi sơn tây kéo vang đỏ không ngọt rượu nho. 15 năm rượu đỏ. Điểm một cái mâm đựng trái cây, một cái hoa quả khô bàn ghép, lại điểm một chút chi sĩ bánh gato, tiểu bong bóng phù cùng thịt bò khô các loại đồ ăn vặt. Dương Thúc Bảo nói hắn lái xe không uống rượu, Peo nhường hắn nếm thử, sau đó lại điểm một bình lộ y bảo tư trà, nói nếu như hắn không thích uống rượu đỏ đợi chút nữa có thể uống trà nước. thấy đối phương nhiệt tình, Lão Dương cũng không tiện nói cái gì, nhưng hai người không có gì tiếng nói chung. Pell cũng không có chủ động tạm thời quá nhiều. Nàng uống hết rượu đỏ sau liền nói muốn đi bổ cái trang. Sau đó rời đi chỗ ngồi lại không có trở về. Dương Thúc bảo đánh nàng điện thoại đánh không thông. Hắn cảm thấy không thích hợp muốn rời khỏi. Kết quả khởi thân tóc vàng soái ca dáng tươi cười sán lạn đi tới. Ngài khỏe tiên sinh, hết thảy tiêu phí 18,000 ren. Cảm ơn ngài hân hạnh chiếu cố. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100,000 sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 30,000 lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.